Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, ta muốn đánh 100 cái. Hạ, lại tới cái. Lần này, Lâm Diệp liền càng thêm có hứng thú. Lúc đầu, tại dạng này trường hợp, Lâm Diệp là không quá dự định hiển lộ cá nhân võ lực đến khi phụ những này phổ thông lính đặc chủng. Dù sao, bọn hắn cứ việc tại học sinh trước mặt nguyên một đám ngạo không được. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là chúng ta nước Cộng hòa anh hùng. Mỗi một cái đều đã từng là thủ vệ quốc nhà an toàn vệ sĩ. Cầm những này những anh hùng tới giả bức đánh mặt. Tại những học sinh này tể trước mặt ra vẻ ta đây. Lâm Diệp căn bản cũng không thèm tại làm như vậy. Thế nhưng, đã hiện tại có, tăng thêm Đồng Uyển Thanh kỳ vọng. Lâm Diệp cũng liền không ngại hạ tràng đi hoạt động tay chân một chút đi. Điệu thấp. Hơi điệu thấp một chút liền tốt. Nhưng mà, Lâm Diệp còn không có bước chân. Ở phía sau hắn, một cái thân thủ mạnh mẽ ra hòa. Một thanh liền đẩy hắn ra. Tránh ra, đừng ngăn cản đường đi. Liền ngươi cái này tiểu thân bản, cũng dám hạ tràng đi mất mặt xấu hổ. Lâm Diệp liếc mắt xem xét, đoạt dưới đường đi ra hỏa này. Dáng người tuy là không bằng cái kia người Saiyan khôi ngô. Thế nhưng, lại là cái người luyện võ. Đơn giản tới nói, người này là một tên võ giả, mà lại nắm giữ hậu thiên tầng 2 tu vi. À, có một tên võ giả tại ta phụ cận ngồi. Ta làm sao trước đó một chút cũng không có phát giác đâu. Nhìn đối phương hạ tràng, Lâm Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng ra kết luận đến. Ân, hẳn là hắn quá yếu. Thế nhưng, liền là như thế một tên tại Lâm Diệp trong mắt quá yếu võ giả. Kết quả thời điểm, lại là tất cả mọi người hoan hô lên. Mau nhìn, là Hồng Thiên Tề. Truyền ngôn nói, hắn là Hồng Hy Quan hậu đại. Chính tông người luyện võ đâu. Đúng đúng đối, ta cũng nghe nói, là võ thuật thế gia đâu. Hắn rốt cục đứng ra. Lúc này, ha ha, những cái kia xem thường huấn luyện viên của chúng ta nhóm. Nhưng có nếm mùi đau khổ. Ngoặc kép, hiển nhiên, không ít người đều biết cái này Hồng Thiên Tề nội tình. Cho nên hắn một chút trận, tại chỗ tất cả các học sinh lại trở nên lòng tin 10 phần ngồi dậy. Lâm Diệp, thấy không, người ta hoặc là dáng người khôi ngô, hoặc là võ thuật thế gia, mới dám hạ tràng đi. Ngươi, đừng cho là mình so sánh biết chạy, liền dám hạ trận cùng huấn luyện viên động thủ. Vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Ngươi phải đa tạ người ta Hồng Thiên Tề. Nếu không phải hắn, ngươi bây giờ hạ tràng đi. Khẳng định bị huấn luyện viên đánh thành đầu heo. Ngoặc kép, tại Lâm Diệp bên cạnh vài cái nam sinh thấy thế. Cũng là vui tươi hớn hở trêu chọc Lâm Diệp nói. Mà vừa đứng lên chuẩn bị xuống trận Lâm Diệp. Đành phải cười cười, cũng không có phản bác. Chẳng qua là về ngồi xuống. Híp mắt. Nhìn xem cái kia phách lối kết quả Hồng Thiên Tề. Huấn luyện viên, không phải là ta thổi. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Dù sao, các ngươi ngay cả võ giả đều không phải là. Chấm ngoặc kép, Hồng Thiên Tề một chút trận. Rất bá khí, cũng không chút nào che giấu chính mình võ giả thân phận. Ngươi, võ giả, vừa nhìn thấy Hồng Thiên Tề hạ tràng. Huấn luyện viên kia lưỡi đào cũng là dáng vẻ như lâm đại địch. Hắn tiếp xúc qua không ít võ giả. Thậm chí, còn giết qua không ít võ giả. Tự nhiên có thể cảm nhận được võ giả trên người đặc biệt khí tức. Mà lúc này đây, tại lầu 2 cũng có cái nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên. Lập tức chạy đến trong phòng trà. Đem tình huống này cấp tốc hồi báo cho đoàn trưởng răng sói cùng mắt sói. Cái này Thanh Bắc Đại học sinh viên đại học năm nhất bên trong. Lại có một tên võ giả. Nhìn tới, quả nhiên không hổ là cả nước cao nhất học phủ. Ngay cả những cái kia cổ võ thế gia đám công tử ca. Cũng đều sẽ tiến đến dạo chơi nhân gian một phen a. Răng sói biểu hiện ra 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá lập tức lại trở nên nhiều hứng thú ngồi dậy. Răng sói, cái này, có võ giả xuất hiện. Có phải hay không muốn để người phía dưới dừng tay a? Mắt sói có chút lo âu nói ra. Không cần, Răng sói lại là cười nói. 17-18 tuổi võ giả. Nhiều lắm là đến hậu thiên tầng 3. Mà lại, chắc hẳn cũng đều là chỉ có tu vi. Kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm không đủ. Ta dưới tay những này binh. Vẫn là đối phó được. Vừa vặn, áp chế những này cổ võ thế gia con cháu nhuệ khí. Mà lúc này tại chỗ dưới. Lưỡi đao như lâm đại địch. Hồng Thiên Tề lại là một bộ thư giãn thích ý dáng vẻ. Bởi vì hắn nhìn ra, những này huấn luyện viên bên trong không có một cái nào là võ giả. Cho nên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, khi thật sự bắt đầu giao thủ thời điểm, Hồng Thiên Tề liền biết mình sai. Mà lại sai phải có chút quá bất hợp lý. Cẩn thận rồi, ta muốn đánh phía sau lưng của ngươi. Chấm ngoặc kép. Nắm giữ võ giả tu vi lực lượng nhưng không có đối ứng kỹ xảo chiến đấu Hồng Thiên Tề. Kỳ thật cùng trước mặt người Saiyan cũng không có khác nhau rất lớn. Đồng dạng là một thân man lực nhưng bắt không được huấn luyện viên lưỡi đao. Bất quá, so với người Saiyan đến, Hồng Thiên Tề động tác liền càng thêm cấp tốc nhanh nhẹn. Lúc mới bắt đầu, Hồng Thiên Tề là tại tiến công. Thế nhưng đến đằng sau, huấn luyện viên lưỡi đao thăm dò rõ ràng hắn sẽ cái kia mấy chiêu về sau. Liền bắt đầu trái cản phải cản. Lại đến về sau. Căn bản ngăn cản không nổi. Nhiều lần bị lưỡi đao đánh tới sau lưng. Cho ta đổ. Bịch một cái. Một cái sơ sẩy. Hồng Thiên Tề đang huấn luyện viên lưỡi đao một chiêu dương đông kích tây phía dưới bị đánh ngã. Trên mặt đất. Hoàn toàn thua trận này vốn hẳn nên thực lực cách xa chiến đấu. Ta, thua, không có khả năng, ta một cái võ giả, làm sao có thể thua ngươi một cái làm lính, từ dưới đất bò dậy, Hồng Thiên Tề đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình đường đường võ giả, thế mà bại bởi một bộ đội đặc chủng, quả thực là, vô cùng nhục nhã, người rất tốt, tuổi còn trẻ, liền có hậu thiên tầng 2 võ giả tu vi, người không phải là bại bởi ta. Là thua cho ngươi chính mình. Ngươi quá khinh địch. Mà lại, ngươi căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Chỉ có một thân tu vi. Huấn luyện viên lưỡi đao lau lau mồ hôi trán. Vừa cười vừa nói. Đây là tại mô phỏng đối chiến bên trong. Ta phải chú ý cẩn thận không thể gây tổn thương cho đến ngươi. Nếu không, kỳ thật ta chỉ cần 3 chiêu liền có thể trực tiếp lấy tính mạng ngươi. 3 chiêu. Cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hồng Thiên Tề toàn thân giống như bị sét đánh giống như thâm thụ đả kích, đúng, liền 3 chiêu, không chỉ có là ta, chúng ta nơi này bất kỳ một cái nào huấn luyện viên. Bọn hắn cũng không phải võ giả, nhưng cũng đồng dạng có thể làm được, là cái này, chúng ta lính đặc chủng tại lâu dài sinh cùng tử bên trong, mài luyện ra được kỹ xảo giết người. Nói xong lời này, huấn luyện viên lưỡi đao lần nữa nhìn về phía đám học sinh này binh nhóm. Cảm thấy hôm nay sợ rằng sẽ không còn có người dám lên trận tới khiêu chiến. Các học sinh ở trong cũng mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì vừa rồi Hồng Thiên Tề cùng Đao Phong chiến đấu. Tuy là cũng là tới quá khứ mấy chiêu, nhưng lại đã để bọn hắn nhìn hoa cả mắt. Ngay cả Hồng Thiên Tề dạng này võ thuật thế gia truyền nhân đều đánh không lại huấn luyện viên. Còn có ai có thể làm đâu. Xem ra, hôm nay các huấn luyện viên cái này uy là đứng nghiêm. Nhưng mà, ngay lúc này, ai cũng không có chú ý tới chính là một cái lệch thân ảnh nhỏ gầy. Không biết lúc nào chạy tới huấn luyện viên Đao Phong trước mặt. Vị bạn học này, ngươi, lúc nào, chấm ngoặc kép. Huấn luyện viên lưỡi đao cũng là sững sờ một chút. Theo lý thuyết, hắn là nhiều năm lính trinh sát. Bất cứ lúc nào tính cảnh giác cũng sẽ không thư giãn. Làm sao có người đi đến cách mình gần như vậy địa phương? Hắn nhưng hoàn toàn không biết gì cả đâu. Ba, Lâm Diệp lại cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp tiến lên liền là một bàn tay. Phi thường vang dội, đánh vào huấn luyện viên lưỡi đao trên mặt. Cái kia hồng bao bên trên, chủ ký sinh cần tại trong vòng nửa giờ, chỉ ít đánh ngã 100 tên quân huấn luyện viên. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu.